Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2048, luận võ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch thu hồi Lâm Viên Vinh túi chữ vật sau đó. Đem bên trong một chút đối với mình hữu dụng đan dược và linh dịch thu sau khi thức dậy. Quay người liền rời đi Ác Long Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào điểm truyền tống. Lâm Bạch rời đi Ác Long Đảo. Không biết Phương Sư cùng hắn hai vị đạo sư ước định luận võ. Bắt đầu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết. Thục Hương, Ngô Minh, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân tu vi của bọn hắn tiến bộ được như thế nào? Lâm Bạch bước ra Ác Long Đảo, trực tiếp liền đi Cửu Tiêu Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Sư Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Linh Sư Đảo một năm sẽ chỉ mở ra một lần. Chính là tại người mới võ giả lựa chọn đạo sư thời điểm. Thế nhưng là năm nay lại là mở ra lần thứ hai. Lần này mở ra là vì ba vị đạo sư luận bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm nay Linh Sư Đảo tại sao lại mở ra? Mà lại làm sao còn có nhiều người như vậy a? Đi ngang qua Linh Sư Đảo võ giả nhao nhao nhìn về phía Linh Sư Đảo, kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi còn không biết nha, năm nay mấy vị đạo sư có vẻ như có cái gì luận võ. Năm tháng trước, nghe nói Phương Dật Vân cùng Bối Hải Yến, còn có Tô Lăng ba vị đạo sư, có một lần ước định, nói là mỗi người dẫn đầu 5 cái đệ tử tu luyện. 5 tháng sau đó lại đến tỉ thí, nhìn xem ai có phương pháp giáo dục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải sao? Thời gian 5 tháng đến. Nguyên lai là dạng này a, chúng ta cũng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Sư Đảo bên trên võ giả càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt liền hội tụ tiếp cận mấy vạn người. Bên trong đại đa số võ giả đều là đến xem trò vui. Mà về phần tam đại đạo sư, Tô Lăng, Bối Hải Yến, Phương Dật Vân đều đã đến nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong, Phương Dật Vân mang theo Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê đứng chung một chỗ. Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê đều là một bức tinh thần phấn chấn bộ dáng. Mà tu vi của bọn hắn cũng là đột phá đến sinh diệt cảnh giới. Giống như mấy tháng này tại Phương Dật Vân bên người, tiến bộ không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, riêng là Mạnh Lê, cõng ở sau lưng hai thanh kiếm. Một dài một ngắn, một rộng một hẹp, một lớn một nhỏ. Mặc dù 10 phần quỷ quyệt, nhưng nhìn lại là đặc biệt bá đạo. Phương Dật Vân vẫn luôn là nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt thư giãn thích ý. Không có chút nào đem hôm nay trận này luận võ để ở trong mắt đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa, Tô Lăng cùng Bối Hải Yến đứng chung một chỗ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Dật Vân, lạnh lùng nói. Tô Lăng huynh, người nhìn Phương Dật Vân dạng như vậy, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Tô Lăng cười lạnh nói. Chờ lấy xem đi, đợi lát nữa chúng ta thủ hạ người. Thế nhưng là sẽ để cho bọn hắn giật này cả mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Tĩnh, đợi lát nữa có thể không cần lưu thủ. Tô Lăng đối với phía sau Âu Dương Tĩnh nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Tĩnh trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, nói ra. Yên tâm đi, Tô Sư, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, Phương Dật Vân đệ tử của hắn đều không bị ta để ở trong mắt. Liền xem như Lâm Bạch, hôm nay ta cũng có thể chiến thắng hắn. Bối Hải Yến nói ra. Đàm Cảnh, người cũng đừng cho ta mất mặt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bối Hải Yến phía sau Đàm Cảnh, khẽ gật đầu nói. Biết, bối sư. Âu Dương Tĩnh cùng Đàm Cảnh đều là Tô Lăng cùng bối Hải Yến lựa chọn 5 cái đệ tử bên trong. Nhất có thiên phú võ giả, mà tại trong 5 tháng này, cũng là cực cố gắng. Tại Tô Lăng cùng bối Hải Yến cực lực dạy bảo dưới. Thực lực bay tăng, cũng không lạc hậu Lâm Bạch bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận chiến ngày hôm nay. Âu Dương Tĩnh cùng Đàm Cảnh, cho là chủ lực, lại chờ hồi lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Lăng cùng bối Hải Yến ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đối phương Giật Vân hô. Phương Giật Vân, chúng ta có hay không có thể bắt đầu rồi. Phương Giật Vân nhắm mắt dưỡng thần. Xài lấy thái dương, trên mặt không có quá nhiều để ý. Nghe thấy hai thanh âm của người. Hắn có chút mở mắt ra. Nói ra, các người muốn bắt đầu sao? Vậy thì bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Phương Giật Vân nói xong. Trường Tôn Vân liền tại Phương Giật Vân bên tai nói ra. Phương Sư, Lâm Bạch còn không có tới. Lâm Bạch còn không có tới sao? Phương Giật Vân cau mày một cái. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Phương Giật Vân rõ ràng. Ác Long đảo bên trên như vậy cùng hung cực ác địa phương. Liền xem như Lâm Bạch đi. Chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh a. Tô Lăng cùng bối Hải Yến cũng nhìn về phía Phương Giật Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Âu Dương Tĩnh đứng ra nói ra. Phương Sư, ta tại sao không có trông thấy Lâm Bạch? Đàm Cảnh cũng nhìn sang. Nói ra, đúng vậy a, Phương Sư. Lâm Bạch đâu? Chẳng lẽ lại là sợ? Không dám tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Lê giận dữ. Nói ra, hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Bạch sẽ sợ các ngươi. Trường Tôn Vân cũng nói. Đúng vậy a, Lâm Bạch sợ các ngươi cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh liếc nhau. Khẽ cười nói. Sợ thua ở trong tay của chúng ta. Để hắn thiên kiêu tên bị long đong a, nếu không phải là Lâm Bạch sợ. Vì sao cho đến bây giờ, Lâm Bạch đều còn chưa có xuất hiện đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở đâu? Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hai người này đều là cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên chất lượng kém thiên kiêu. Trong lòng tự nhiên có ngạo khí, mà cái này 5 tháng đi theo đạo sư tu luyện, thực lực của bọn hắn tiến bộ rất lớn, đã cảm thấy có thể đem Lâm Bạch dẫm tại dưới chân. Cho nên, hai người này đều muốn mượn trận chiến ngày hôm nay, thật tốt đem Lâm Bạch vị này thiên kiêu dẫm tại dưới chân. Hung hăng trà đạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch thật đúng là không có tới a, chẳng lẽ lại như là Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh nói tới. Lâm Bạch sợ, sợ thua, để hắn thiên kiêu tên bị long đong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cũng quá nhát gan đi. Hừ hừ, loại này lấy mạnh hiếp yếu tiểu nhân, cũng xứng xưng là thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch căn bản không xứng đáng chi là thiên kiêu. Chung quanh không ít xem trọng Âu Dương Tĩnh cùng Đàm Cảnh võ giả. Nhao nhao mỉa mai đối Lâm Bạch chế giễu bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh nghe thấy chung quanh thanh âm. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Thần sắc không khỏi đắc ý, Trường Tôn Vân sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra. Lâm Bạch sư đệ chỉ là bởi vì tu luyện, làm trễ nải canh giờ mà thôi. Các ngươi đừng muốn ở nơi nào ác ngôn đả thương người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Tĩnh cười lạnh nói. chậm trễ canh giờ. Ha ha, Trường Tôn Vân, chớ ở đó bên trong nói dễ nghe. Sợ chính là sợ, có cái gì nhận không ra người. Đàm Cảnh cũng cười lạnh nói. Đúng đấy, sợ chính là sợ, chẳng lẽ chúng ta võ giả, thua liền đều thua không nổi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê nghe thấy những lời này, đều là một mặt phẫn nộ. Liền liền Thục Hương cùng Ngô Minh trên mặt đều là lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ngược lại là Phương Dật Vân. Sắc mặt của hắn vốn là một mặt lo lắng. Thế nhưng là ngay tại cái này đột nhiên, trên mặt hắn nở một nụ cười. Quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở nơi nào có một đạo phi hồng. Cấp tốc mà tới. Ta còn không có đến. Chỉ nghe thấy có chó đang gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Là cái kia một con chó đang gọi. Chẳng lẽ không có chủ nhân quản quản sao? Soát. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Một đạo phi hồng. Trực tiếp rơi vào linh sư đảo bên trên. Xuất hiện tại Phương Dật Vân trước mặt. Hắn sắc mặt có chút lạnh lẽo. Băng lãnh vô tình hai con ngươi. Nhìn về phía Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh giật mình. Hoảng sợ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cái này đột nhiên đến linh sư đảo bên trên võ giả. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Trông thấy Lâm Bạch đến. Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh trên mặt đều là lộ ra một mảnh âm trầm cùng phẫn nộ. Âm thầm siết chặt nắm đấm. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Trên mặt tràn đầy bất thiện chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chừng hai người này một chút. Nhìn về phía Phương Dật Vân. Thản nhiên nói. Phương Sư, ta tới chậm. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Không muộn. Không muộn, ta cũng mới vừa mới tỉnh ngủ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.